Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 501, phải giết, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sau một đoạn thời gian rằng co, cục diện bị đánh vỡ, người đánh vỡ cục diện này không phải người khác đúng là Lăng Lan. Nguyên bản bị áp chế, Lăng Lan dùng sức vung lên, một kiếm đem người đội viên yếu nhất đánh lui mấy bước, ngay sau đó phi hai chân, đem đòn công kích của hai vị đội trưởng đá trở về. Này hình thành một cái trục bánh xe biến tốc làm Lăng Lan có cơ hội phản kích, chỉ thấy cự kiếm trong tay cô bay nhanh vũ động thế công hướng sóng gió liên miên không ngừng mà công hướng ba người. Đội trưởng trường đệ nhị nam sinh sau khi liên tục ngăn trở ba chiêu của Lăng Lan thì phát hiện mình thế nhưng không có cơ hội phản kích, nguyên bản Lăng Lan bị bọn họ ba người liên thủ áp chế lúc này thế nhưng thể hiện ở trên người hắn. Hắn đột nhiên đảo qua hai người bên người, phát hiện tình huống bọn họ cũng giống mình, chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Hắn kinh ngạc vạn phần, bởi vì loại tình huống này thập phần dị thường. Theo lý, thời điểm Lăng Lan công kích người khác thì hai người còn lại hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này hướng đối phương đánh lén. Còn có, rõ ràng hắn cảm giác đối thủ công kích những người khác, hắn vừa định ra tay, lại phát hiện bị công kích kỳ thật là chính mình, hắn chỉ có thể bị động mà đem công kích chuyển hóa thành phòng ngự, tựa như đối phương giật dây, mà hắn chỉ có thể bị đối phương thao tác, chỉ có thể đi theo hành động theo ý đối phương. Là tiết tấu, đội trưởng trường đệ nhị nam sinh dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú, nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, bọn họ ba người là bị kéo vào tiết tấu của đối thủ cho nên chỉ có thể đi theo tiết tấu đối phương, đây cũng là nguyên nhân ba người bọn họ bị áp chế. Cần phá tiết tấu đối phương, đội trưởng trường đệ nhị nam sinh quyết đoán nghĩ đến. Hắn chuẩn bị bước ra, chỉ có bước ra rời đi thoát ly tiết tấu đối phương mới có thể thấy rõ ràng đối phương động tác cùng với tiết điểm, mới có thể tìm được thời cơ quấy nhiễu đối phương, đánh vỡ nó. Hắn vừa định thao tác cơ giáp rút ra phạm vi công kích của Lăng Lan thì lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, bốn phía tất cả đều là đao quang kiếm ảnh, toàn bộ cơ giáp bị phong tỏa, hắn vô luận vọt đến nơi đó thì cũng chỉ có thể chống đỡ mà không thể trở tay, ngay cả lui cũng không có cơ hội. Đây là có chuyện gì? Liên tiếp lui đều không thể. Đội trưởng trường đệ nhị nam sinh tại thời khắc khẩn trương vô pháp nghĩ lại, hắn chỉ phải thông qua kênh tiểu đội nhắc nhở hai người liên thủ. Lui về phía sau, tìm đúng thời cơ lại công kích. Đội trưởng trường quốc phòng cũng là đội trưởng có kinh nghiệm phong phú, vừa nghe liền minh bạch bọn họ vấn đề nơi nào, hắn vừa định bước ra lui ra phía sau thì lại phát hiện chính mình chung quanh đều là đao quang kiếm ảnh, vô luận phương hướng nào đều bị phong tỏa, tựa như đội trưởng trường đệ nhị nam sinh, chỉ có chống đỡ. Người thứ ba cũng cảm giác như thế, người đó kinh hô lên. Đội trưởng, tôi lui không được, tôi bị phong tỏa. So sánh với hai đội trưởng vững vàng, đội viên này rõ ràng liền không bình tĩnh. Ba người đều bị phong. Sao có thể, cơ giáp ở cận chiến bị toàn diện phong tỏa, vô pháp phản kích chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương thi triển liên kích thuật đem đối thủ toàn thân bao phủ ở trong phạm vi công kích của chính mình, đây là đặc sắc của liên kích thuật cũng là nguyên nhân liên kích thuật. Gocchuyenaudio.com, được xưng là đòn tất sát của cận chiến cơ giáp vương. Đội trưởng trường đệ nhị nam sinh cũng nghĩ đến điểm này, hắn sắc mặt đại biến, kinh hô. Liên kích thuật, không, này tuyệt đối không có khả năng, liên kích thuật là một chọi một cận chiến mới có thể xuất hiện, hắn còn không có nghe qua có người có thể đánh với nhiều người cùng lúc mà thành công thi triển liên kích thuật. Đội trưởng trường đệ nhị nam sinh lúc này đầu óc một mảnh hỗn loạn, hắn vô pháp tin tưởng suy đoán của chính mình, lại không thể không thừa nhận cái suy đoán này rất có thể là sự thật nếu không hắn vô pháp giải thích vì sao bọn họ ba người đồng thời bị phong tỏa. Ba người bởi vì liên kích thuật mà luống cuống tay chân, loại cơ hội này Lăng Lan sao có thể bỏ qua đâu. A, một tiếng kêu thảm, đội viên thực lực kém cỏi nhất là người đầu tiên duy trì không được bị Lăng Lan nháy mắt đánh trúng ba lần, toàn bộ cơ giáp bị cổ cự lực đánh bay đi ra ngoài, hung hăng mà tạp lên một cây cổ thụ che trời, lại lần nữa bắn ngược rơi xuống đất, có lẽ lực lượng quá mãnh, sau khi bắn vài lần trên mặt đất lúc này mới không có động tĩnh. Lăng Lan đối này nhìn như không thấy, thiếu một đối thủ làm Lăng Lan công kích càng thêm hung ác sắc bén. Phanh, phanh, phanh, chớp mắt lại nghe được tiếng cự kiếm liên tục đánh trúng cơ giáp, hai chiếc cơ giáp đột nhiên bay ngược ra, Lăng Lan vẫn chưa dừng tay, cô thao tác cơ giáp theo sát sau đó, một cái gió xoáy chém, cự kiếm thương khung mang theo một cổ gió xoáy, hung hăng mà chém trúng hai người. Này nhất kích làm hai chiếc cơ giáp phân hai phương hướng, hung hăng mà tạp trúng mặt đất, lực lượng thật lớn làm cơ giáp hung hăng văng ra mấy chục mét, lưu lại hai đường lằn sâu dưới đất. Đội trưởng cấp bậc đặc cấp sư sĩ, cũng không phải là đặc cấp sư sĩ bình thường dễ dàng đối phó như vậy, hai chiếc cơ giáp bị liên tục đánh trúng mấy chiêu lại có ý đồ dãy rủa. Xoát, một đạo ô quang phá không mà xuống, trực tiếp cắm vào phần cổ của một trong hai cơ giáp đang dãy rủa đứng dậy, cơ giáp nháy mắt không có động tĩnh. Ca, một tiếng giòn vang, năm ngón tay cơ giáp Lăng Lan sử dụng lực lượng thật lớn đem hệ thống điều khiển phần cổ cơ giáp đối phương trực tiếp cắt đứt, phá hủy một đường sinh cơ cuối cùng đối phương. Này hết thảy kỳ thật chỉ có mấy giây, chờ đại gia phản ứng lại thì Lăng Lan đã giải quyết ba đối thủ. Cô đứng dậy, cầm chuôi kiếm, lãnh khốc mà từ phần cổ cơ giáp chậm rãi rút thân kiếm ra. Một màn này làm người của chiến đội liên minh kinh hồn bạt vía, một màn này làm các thành viên tiểu đội Lăng Lan kích động không thôi, cảnh này làm cho bọn họ như là ăn thuốc kích thích điên cuồng mà công kích đối thủ. Phanh phanh phanh, người đầu tiên phân ra thắng bại chính là Lạc Lãng, nguyên bản Lạc Lãng liền chiếm ưu thế, hơn nữa mở ra cực hạn bình tĩnh nhân cách càng là ưu thế chiếm hết, mà đối phương lại bởi vì Lăng Lan nhẹ nhàng giải quyết rớt ba người mà nháy mắt đánh vỡ tâm lý phòng tuyến, điều này làm Lạc Lãng thoải mái mà đánh bại đối thủ. Bên này Lạc Lãng vừa mới phân ra thắng bại, bên kia Tạ Nghi cũng có kết quả. Cao cấp cơ giáp sĩ năng lực thừa nhận rõ ràng kém hơn rất nhiều đặc cấp sư sĩ, phát hiện ba người mạnh nhất trong bọn họ lại bị đối thủ nhẹ nhàng đánh bại cũng làm hắn luống cuống tay chân, loại cơ hội tốt này Tạ Nghi đương nhiên sẽ không sai quá, liên tục đánh, liền đem đối phương đánh bại. Góc truyện audio.com, lấy được thắng lợi, Lạc Lãng giải quyết đối thủ, vừa định tiến lên chuẩn bị trợ giúp Lý Lan Phong cùng Lý Thì Du thì liền nghe tiếng lão đại trong kênh tiểu đội. Lạc Lãng, từ từ. Tầm mắt bình tĩnh vô cùng của Lạc Lãng Lăng Lan thấp giọng dò hỏi. Không giúp bọn họ chặn một cái đối thủ, bọn họ hai người đánh với ba người thoạt nhìn quá cực kỳ nguy hiểm, liền tính Lạc Lãng mở ra cực hạn bình tĩnh nhân cách cũng nhịn không được muốn lo lắng giây tiếp theo có thể liền nhìn đến hai người bọn họ bị thua bị loại trừ hay không, theo lý cậu hẳn là đi giúp bọn họ chặn lại một đối thủ, giảm bớt gánh nặng. Lăng Lan biểu tình thập phần hờ hững tựa hồ một chút đều không lo lắng. Đừng nóng vội, nhìn đi. Lạc Lãng thu vũ khí, trở lại bên người Lăng Lan, cùng Lăng Lan giống nhau thờ ơ lạnh nhạt. Vừa rồi lúc Lý Thì Du gặp nguy hiểm nhất, vì sao cậu không ra tay? Lạc Lãng không chút khách khí hỏi, tuy rằng bản thể Lạc Lãng thập phần sùng bái Lăng Lan, bất quá, Lạc Lãng phó nhân cách lại không có loại cảm xúc này, thậm chí thập phần kiêng kỵ, có lẽ thua ở trong tay Lăng Lan thập phần không phục nhân cách cực hạn bình tĩnh lúc cùng Lăng Lan nói chuyện thái độ cũng không hữu hảo. Lạc Lãng hỏi câu này Lăng Lan cũng không trả lời. Trên thực tế, lúc Lý Thì Du gặp nạn Lăng Lan là muốn ra tay giải vây, bất quá trong nháy mắt lúc cô chuẩn bị hành động, cô phát hiện Lý Lan Phong cách Lý Thì Du không xa hành động. Căn cứ tín nhiệm, Lăng Lan cố nén xúc động ra tay. Lăng Lan rất rõ ràng, nếu muốn đồng đội có tiến bộ cần buông tay làm cho bọn họ đi làm. Lăng Lan là cái người thập phần có thể nhẫn, liền tính biết rõ Lý Lan Phong cứu viện thất bại, Lý Thì Du sẽ chiến bại bị loại trừ toàn bộ tiểu đội càng có khả năng đoàn diệt nhưng Lăng Lan vẫn lựa chọn tín nhiệm Lý Lan Phong, tín nhiệm Lý Thì Du. Lăng Lan trong lòng có chuẩn bị, liền tính Lý Lan Phong cứu viện thất bại cô còn có khả năng đền bù không, liền tính không có cơ hội đền bù thất bại này cô còn chịu nổi. Nói thật Lăng Lan đích xác thực khát vọng ở cơ giáp đại thái nắm được vinh dự tối cao nhất nhưng đối với cơ hội để tiểu đội mình được trưởng thành, Lăng Lan không chút do dự lựa chọn cái sau. Lăng Lan lần này đánh cuộc rất lớn, cũng đánh cuộc thực quyết đoán. Liền tính biết rõ quyết định của mình có quan hệ đến toàn bộ trường đệ nhất nam sinh nhưng cô vẫn là làm như vậy, loại quyết định này rõ ràng mang theo tư tâm, Lăng Lan làm thản nhiên cũng làm không thẹn. Người không vì mình, trời chua đất diệt. Vì tương lai thành viên tiểu đội chính mình cũng chỉ thực xin lỗi toàn bộ trường đệ nhất nam sinh. Lăng Lan trong lòng âm thầm hướng những đoàn viên khác đang chiến đấu hăng hái mà xin lỗi. Cô quả nhiên chỉ là một phàm nhân, không làm được cao thượng vô tư. Lấy thực lực của cậu, ra tay không phải không có cơ hội. So sánh với bản thể Lạc Lãng mộc biết mộc giác cực hạn bình tĩnh nhân cách rất rõ ràng người bên người này cường đại. Tôi không thể sống thế cho mọi người. Lăng Lan rốt cuộc mở miệng. Lạc Lãng nghe vậy, cả người chấn động, cực hạn bình tĩnh nhân cách nháy mắt biến mất, bản thể Lạc Lãng xuất hiện. Lão đại tớ sẽ nỗ lực, tớ nhất định sẽ nỗ lực. Hai mắt cậu lóe sáng vô cùng, ánh mắt kia biểu tình thật giống như một con chó nhỏ hy vọng được khích lệ làm khóe miệng Lăng Lan tức khắc trừ trừ. Được rồi, cô vẫn là cảm thấy cùng cực hạn bình tĩnh nhân cách đối thoại có nội hàm hơn. Gocchuyenaudio.com Hiện tại cô liền cảm thấy chính mình đang ở dụ dỗ nhi đồng vị thành niên, thật là tràn ngập cảm giác phạm tội a. Tạ Nghi giải quyết đối thủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu nhìn Lăng Lan cùng Lạc Lãng đứng ở một bên quan chiến lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới. Báo cáo lão đại, hoàn thành nhiệm vụ thỉnh cầu về đơn vị. Lăng Lan hơi hơi gật đầu với Tạ Nghi, Tạ Nghi thấy thế trong lòng vui vẻ, đây là không phải tỏ vẻ lão đại thực vừa lòng. Lạc Lãng thấy thế nhịn không được cười nhạo một tiếng. Chỉ là giải quyết cơ giáp sĩ cao cấp cao hứng cái gì. Mặc kệ là đối thủ gì, dù sao thắng chính là tớ là được. Tạ Nghi không chút nào để ý, cậu liếc mắt nhìn Lạc Lãng, vui cười nói, Lạc Lãng, lại nói, đối thủ của cậu không phải cũng là cao cấp cơ giáp sĩ sao? Lạc Lãng hừ một tiếng, biểu tình cao ngạo nói, cho nên tôi mới không hưng phấn, lần sau đánh bại đặc cấp sư sĩ cho cậu xem. Lạc Lãng ngạo kiều làm Tạ Nghi trong lòng ngứa không thôi, Lạc Lãng như vậy thật sự làm cậu rất muốn lại chọc vài cái, đang muốn tiếp tục nói chuyện, Tạ Nghi đột nhiên cảm giác được một cổ khí lạnh đánh úp lại, cậu dùng mình một cái, liền nghe được giọng nói lạnh băng của Lăng Lan ở kênh tiểu đội vang lên. Im tiếng, quan chiến. Dạ, lão đại, hai người chạy nhanh bãi chính tư thái, không dám lại làm càn. Ba người lẳng lặng mà ở một bên quan khán thi đấu, Lăng Lan thời khắc chuẩn bị, vô luận là ai đụng tới nguy cơ cô liền sẽ ra tay. Lại run lên mấy chiêu, rốt cuộc lại có người kết thúc thi đấu, người thứ ba hoàn thành nhiệm vụ đúng là Tề Long. Trên thực tế, ở nháy mắt Lăng Lan giải quyết ba đối thủ, thì tình huống toàn trường tức khắc đã xảy ra biến hóa, nguyên bản bị ngăn chặn, Triệu Tuấn là người thứ nhất xoay chuyển cục diện. Đây là bởi vì đối thủ Triệu Tuấn là hai đặc cấp sư sĩ, nhìn đến hai vị đội trưởng hy sinh tức khắc không có chiến ý. Lăng Lan lấy một địch ba, lại có thể nháy mắt tuyệt sát ba người, loại thực lực khủng bố này chấn động bọn họ, làm cho bọn họ cảm giác tiếp tục chiến đấu, kết quả bọn họ tựa như đội trưởng bọn họ. Bọn họ cho rằng chính mình cần chạy về đại bản doanh, nói cho đoàn trưởng biết có một chi chiến đội đáng sợ đang tới, chiến đấu này thoạt nhìn thực yếu, nhân số không đồng đều, đội viên thực lực cũng so le không đồng đều, chỉ có ba người đặc cấp, bốn người cao cấp, nhìn như tùy tùy tiện tiện đều có thể ăn luôn, nhưng đội trưởng bọn họ lại có thể nhẹ nhàng ăn luôn ba đặc cấp sư sĩ. Nghĩ đến đây, bọn họ càng bức thiết rời đi nơi đây, bọn họ không nghĩ đi theo vết xe đổ của hai vị đội trưởng, đại hỗn chiến vừa mới bắt đầu, bọn họ không nghĩ liền như vậy chiến bại xuống sân khấu. Cách chương.